Lúc này Khương Tư Nam mới cảm thụ được nguyên lai đám người Xà Cơ đều là hoàng giả hậu kỳ, vô cùng cường đại, cỗ lực lượng này đồng thời phát động coi như là hoàng giả đỉnh cấp cũng không dám gánh phong mang. Nhưng Tần Đại Sư sớm có chuẩn bị, thân hình của hắn lóe lên, lập tức tránh né. Mà lúc này, thân hình Khương Tư Nam bỗng nhiên huyền không bay lên, một hạt châu nổi trên đỉnh đầu của hắn, tản mắt ra hàng tỷ hào quang, nguyền rùa chi lực bàng bạc bộc phát, bốn người Xà Cơ, Huyết Đầu Đà đều cảm giác được trong cơ thể có một cỗ lực lượng âm lãnh bộc phát, cả người như rơi băng nguyên, bị nguyền rùa chi lực vô tận bao vây trôi nổi, không còn có bất luận sức phản kháng gì. Oanh, hắc thư trong tay Tần Đại Sư cũng bay lên, một mảnh huyết quang tràn ngập ra, lật ra tờ thứ nhất, phía trên rậm rạp chẳng chịt phù văn như thiên nữ tán hoa tràn ngập ở chung quanh mấy người, bắt đầu rút ra máu huyết của đám người Xà Cơ, Huyết Đầu Đà. Cách chương.